Phong Thần Châu, chương 2011, chuyện này là nhờ có Tần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa cũng hiểu, nếu thật có người cấu kết với ma tộc, khi đến thời khắc mấu chốt, một con đường bị đột phá, đại lục chắc chắn sẽ tử thương vô số, đó cũng không phải điều bọn họ muốn thấy. Nhưng bốn đại cổ quốc, Hoàng gia cùng Cổ gia Lĩnh Nam không muốn góp sức, thật sự là gian tế sao? Có thể đúng, cũng có thể không, thế nhưng, ai dám cược, nhỡ đầu đúng là vậy, đến lúc đó, cửu u đại lục sẽ máu chảy thành sông, báo. Lúc này, bên ngoài đại điện có một giọng nói vang lên, nói. Viện trưởng Thánh Trường Tồn của Thư viện Thánh Hiền cùng với tiên tử Thanh Nguyệt của Thanh Hà Tiên Sơn ở đại lục Bắc Thương và các chủ Lưu Vân Chiết của Lưu Diễm Các ở đại lục Thiên Long đến thăm, mời vào. Tần Ninh bình thản nói, không lâu sau, Thánh Trường Tồn cùng với tiên tử Thanh Nguyệt, Lưu Vân Chiết dồn dập tiến vào đại điện. Thánh Trường Tồn thấy Tần Ninh thì mỉm cười khom người, nghe nói ma tộc dưới lòng đất của cửu u đại lục tiếp tục sao động, ta đại diện cho đại lục Bắc Thương đến giúp đỡ, Tần Tông Chủ cũng sẽ không từ chối chứ. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cũng nhíu mày, võ giả ở đại lục khác chém giết ma tộc cũng không thể triệt để tiêu diệt bọn chúng, những tên kia vẫn sẽ hồi phục, lão hủ biết. Thánh Trường Tồn cũng cười nói, chúng ta cũng không giết địch, cửu u đại lục đã giao chiến thì nhất định sẽ có thương vong. Đến lúc đó, chiến trường không chỉ là tiền tuyến, càng cần sự đảm bảo của hậu phương. Chúng ta trợ giúp các vị trị liệu thương binh, truyền lại tin tức đều được. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh gật đầu, tiên tử Thanh Nguyệt mỉm cười nhìn Tần Ninh, nói. Ta không phải tới liều mạng, chỉ là làm một ít chuyện đủ khả năng để cảm ơn Tần công tử. Lúc trước ở cấm địa thiên vị, Tần Ninh một lời thức tỉnh người trong mộng, tiên tử Thanh Nguyệt ghi nhớ điểm này, Lưu Vân Chiết cũng chắp tay nói. Tần Tông Chủ có gì phân phó, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, Lưu Diễm Các chúng ta muôn lần chết cũng không chối từ. Nếu không phải là Tần Ninh, Lưu Diễm Các đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện nay, Lưu Diễm Các coi như là thế lực đứng đầu ở đại lục Thương Long, chuyện này là nhờ có Tần Ninh. Lần này, Tần Ninh không tìm ông ta cũng tới. Được, Lý Nhất Phàm lúc này sau lưng phát lạnh, vị trí tông chủ tạm thời này nên. Được, sa thải sớm chút thôi, nhóm người này là ai chứ? Cách chương.